Chương 721, Tinh linh hàng lâm canh tư. Tuy là trong hình Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ cho thấy bình thường cũng không triển lộ dụ hoặc, thế nhưng Trương Lương nắm bắt tấm hình ngón tay vẫn là hơi chấn động một chút, hắn cảm thấy, chính mình thật là bị coi là si hán. Họ gì ghệ mỉ, kỳ thực Trương Lương muốn giải thích. Ầm ầm xa xa bỗng nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, giống như là đất rung núi chuyển một dạng động tĩnh. Cái gì? Trương Lương lập tức nhìn về phía phát sinh vang động địa phương. Trước mặt Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ càng là thần sắc biến đổi, giống như là nhớ ra cái gì đó trọng yếu sự tình giống nhau, hướng về phía trước mặt Trương Lương nhanh chóng nói ra, hôm nay ta có việc gấp, lần sau gặp lại. Lần sau gặp lại. Trương Lương theo bản năng trả lời một câu, liền nhìn Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ thật nhanh biến mất ở trước mặt của mình. Cái này động tĩnh, là cái kia tinh linh xuất hiện sao? Làm Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ ly khai sau đó. Trương Lương cuối cùng là có thể không hề che giấu cùng ịt sủ cả cổ tỏ gì đối thoại, chí ít nơi này góc đầy đủ yên lặng, vừa rồi hắn cùng với Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì nói thời điểm, cũng không có cái gì người trải qua. Ừ, nàng xuất hiện vị trí, chính là tới thiền cao trung. Ịt sủ cả cổ tỏ gì bình tĩnh cho ra một cái vị trí. Trương Lương nhìn một chút chân mình dưới đứng mặt đất, chính mình học tập cao trung, không phải là tới thiền cao trung sao? Hiện tại ta liền đi qua. Không đợi ịt sủ cả cổ tỏ gì nói, Trương Lương lập tức chủ động xin đi giết giặc. Được, ta sẽ dành cho ngươi nhất định hiệp trợ. Ịt sủ cả cổ tỏ gì lập tức đáp ứng nói, một bên phân phó bên cạnh gìn mũ giả sảm, chúng ta về không bên trong hầm đi. Làm Trương Lương cùng đổi lại quân phục gìn mũ giả sảm cùng ịt sủ cả cổ tỏ gì đứng chung một chỗ thời điểm, không trung hạm mọi người đang ở bận rộn, ịt sủ cả cổ tỏ gì đang nhìn trước mắt to lớn sắp tờ lại, vì Trương Lương làm một phen đơn giản giảng giải. Cái kia điểm sáng màu đỏ là tinh linh, như vậy, những thứ này điểm sáng màu vàng, lại đại biểu cho cái gì chứ? Trương Lương đã ở một bên nhìn sập tờ lại. Màu vàng là As. Isu cả cổ tỏ gì giải thích. Các nàng vì sao vẫn không nhúc nhích, không có cách nào đánh bất ngờ, là có cái gì hạn chế sao? Trương Lương cau mày, nghĩ đến cái kia tính cơ động cực cao trang bị, thoạt nhìn dường như cũng có chút hạn chế á ử. Sở giờ đơn nguyên cũng không phải lấy ở chật hẹp trong phòng tiến hành chiến đấu làm mục đích mở ra vọng lại. Cho dù có tùy ý lĩnh vực, ở che đậy vật nhiều, thông lộ chật hẹp vật kiến trúc bên trong lực cơ động sẽ quả thực giảm bớt, ánh mắt cũng sẽ bị che khuất. Vừa nói, Isu cả cổ tỏ gì giơ tay lên làm vài cái thủ thế, cùng này tương ứng, trên màn ảnh bày tỏ hình ảnh đổi thành trung học đệ nhị cấp hiện thực ánh tượng. Lúc này, cái kia giáo học lâu chỗ cao. Đã hiện ra một cái thật sâu hạ xuống hố sâu, giống như là trước đây, Trương Lương ở trên đường cái nhìn thấy tình cảnh giống nhau, giống như vẫn thạch rớt xuống một dạng uy lực. Isu cả cổ tỏ gì thấy thế, cũng để tay xuống, mắt không chấp nhìn chằm chằm cái kia sắp đỡ lệ quan sát, cuối cùng hưng phấn nói, không nghĩ tới, xem ra là ở trường đỉnh sau khi xuất hiện, tiến nhập nửa hủy trong trường học. May mắn như vậy tình huống cũng không thấy nhiều. Có thể ở không có ạc quấy dày tình huống bên dưới cùng tinh linh tiếp xúc, ca ca, số ngươi cũng may ô hát tử, giả như nói, chưa tư nở dê xuất hiện may mắn như vậy tình trạng, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Trương Lương gật đầu, đồng nhiên nghĩ tới một vấn đề khác. Đương nhiên là dùng lớn pháo đưa ngươi chiếu vào đi, hoặc là nghĩ biện pháp đem ngươi ném vào ịt sủ cả cổ tỏ gì nghiêm trang nói. Ta bây giờ mới biết có bao nhiêu may mắn. Trương Lương im lặng cảm khái một cái. Sau đó bắt đầu hành động, như vậy, ta trước xuất phát. Isu cả cổ tỏ gì đem một vật giao cho hắn, Trương Lương nhận ra, đó chính là chụp hình quay phim gì đó, mà Isu cả cổ tỏ gì vẫn còn ở dặn hắn, giả như gặp khó khăn gì, miễn là ở mịt rổ phồn mặt trên đập hai cái là được rồi. Còn có cái này, nó đang quay nhiếp thời điểm, ngươi nhớ kỹ không muốn đập vỡ. Vật này muốn xin xuống tới cu nở dê không dê ra nở dê a ịt sủ cả cổ tỏ gì hiếm thấy toát ra nhức nhối răng rớp, để Trương Lương vừa bực mình vừa buồn cười ở đầu của nàng thượng phách một cái dưới, ta biết rồi. Cái kia tinh linh, sẽ lần nữa gặp lại nàng sao? Trương Lương bắt đầu hướng phía xảy ra chuyện địa phương chạy đi, lúc này trường học vẫn còn ở sơ tán, không ai từng nghĩ tới, tinh linh lại đột nhiên xuất hiện tại trong trường học. Nơi đó, chính là xảy ra chuyện địa phương đi. Trương Lương rất xa liền thấy được cái kia bị hủy giáo học lâu, thừa dịp tất cả mọi người đã rút khỏi nơi đây thời điểm, hắn một đường đi lên trên chạy. Người trong trường học hiển nhiên cũng không có nghĩ đến, lại có một cái không sợ chết học sinh vào giờ phút như thế này chạy lên, vì vậy cũng không có ai tới ngăn cản Trương Lương, mặc cho hắn một đường thông suốt chạy đi tới.